Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 846, ngôi sao ở trong đêm tối rung động. Qua 3 ngày, party chính thức bắt đầu. Sunet, Kakashi, Sakura, Ino, Temari, Shikamaru, Choji đám người, bao gồm một chút đứa trẻ toàn bộ trình diện, Lâm Phàm đưa một chút lễ vật, khiến tiểu hài tử đến lầu thượng chơi. Lâm Phàm đại nhân thật là lợi hại, Kushina Aji đều chết rất lâu, đều có thể cứu về tới. Ino nói, các nàng cái này bối phận đều gọi hô Kushina là Aji. Choji thanh âm hùng hậu, bụng nhỏ đặc biệt lớn, nói, Lâm Phàm đại nhân là cứu vớt thế giới anh hùng, nhẫn thuật đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Ba mươi mấy tuổi Choji cũng thật sẽ nói chuyện, lời nói hắn khi còn bé nói cũng không thiếu. Đây là một cái ngoài miệng không rảnh rỗi mập mạp, khiến Lâm Phàm hoài niệm, thời gian giống như một thanh sát chư đao. Sai cũng nói, là Lâm Phàm đại nhân giải cứu chúng ta. Sakura nói, Naruto xuất sinh, ta rất sớm lúc trước có nghe Kakashi lão sư nói qua. Bất quá bây giờ nghe Kushina Aji tự mình kể lể, có thể tưởng tượng đến lúc đó tình thế cỡ nào nguy cấp. Lâm Phàm nói, Uchiha Obito cuối cùng bị Naruto đánh thức, cũng thật phải cảm tạ Naruto người một nhà. Choji, trong tay ngươi rượu có thể tăng thêm chakra, không nên lãng phí. Lâm Phàm nhắc nhở thoáng cái Choji, lại nói, là Uchiha Obito hại lão sư hắn, trước khi chết cũng là mang lòng áy náy, muốn trợ giúp Naruto, thật là than thở, đây cũng không phải là duy nhất một đối đồ đệ hại chết sư phụ. Jiraiya cũng là bị hắn đồ đệ hại chết. Lâm Phàm thở dài nói, đây chính là vận mệnh, trong đó đáng thương nhất hẳn là Kushina. Nàng là vô tội, nàng vừa mới sinh dưới Naruto, dựa vào Uzumaki nhất tộc thể chất, cuối cùng ngăn cản Kurama một kích, cùng Namikaze Minato cùng một chỗ bảo vệ hài tử. Một cái xuất hiện ở phòng khách vách tường tạo thành, khi đó ký ức hình ảnh lần nữa truyền phát ra. Kakashi thán phục Lâm Phàm thủ đoạn, bị lúc ấy cảnh tượng chiến đấu không khí khẩn trương cho nhuộm đẫm đến. Kushina chết cũng không phải Obito một cái người công lao, còn có Konoha mục nát. Phát ra âm thanh người chính là mang cho Konoha quang minh đạo kia ánh dạng đông. Kushina chết cũng không phải Naruto liên lụy, mà là Naruto tồn tại cho Kushina đem người chết một luồng ánh sáng hy vọng, một mực giữ vững đến một khắc cuối cùng. Huyền Naruto trở thành Jinchuriki là Namikaze Minato cuối cùng để lại cho thôn hy vọng, lại bị người khác dẫm đạp. Một điểm này bao gồm Kakashi đều có trách nhiệm rất lớn. Naruto có thể trở thành Jinchuriki là Kushina tín nhiệm vô điều kiện cái tên ngốc kia Namikaze Minato. Hình ảnh cho đến cửu vĩ bị phong ấn vào Naruto cùng Namikaze Minato trong cơ thể mới kết thúc. Tất cả mọi người đều cảm động không thôi. Nói tới chỗ này, Lâm Phàm đều đặc biệt cảm động. Cảm động chính mình diễn giảng trình độ. Naruto, Kushina, Sakura bọn người khóc. Kushina giờ khắc này nhớ tới Namikaze Minato, nhớ tới rung động ở ngoài đồ vật. Đây chính là Hồng Trần. Lâm Phàm có thể thấy Hồng Trần ti tuyến tiến vào thân thể của mình, tiến vào bể khổ. Từ có bể khổ sau đó, hắn đem rất nhiều bảo vật đều bỏ vào trong biển khổ. Chỉ cần một bể khổ bí cảnh, Lâm Phàm không biết mở rộng nhiều ít lần. Mẹ, Naruto, mẹ con hai người ôm chung một chỗ, lần hai nước mắt rơi vãi bà xa. Kakashi khó có được nước mắt chảy xuống. Hắn thống hận chính mình không có thể vì Naruto tranh thủ một vài thứ. 12 tiểu cường đều biết Naruto thân thế khúc chiết, không nghĩ tới là tại như vậy tình cảnh dưới sinh ra. bao gồm Choji, người đại lão này thua cũng khóc. Shikamaru, cái này là ngọc thủ hộ gia hỏa cũng khóc. Naruto giống như một đạo không nổi ánh dạng đông hàng lâm tại cái thế gian này. Mang cấp mọi người vô tận cười vui. Đem cố gắng cùng muốn trở thành Hokage khẩu hiệu treo ở bên mép. Hắn là trời sinh Hokage. Chú định sinh ra được liền muốn trở thành Hokage. Shikamaru thủ hộ khối ngọc này. Một chút cũng không có sai. Tsunade thấy Naruto cùng Kushina. Có chút thống hận chính mình sớm như vậy liền đem Shizun mang đi. Nếu như nàng lúc ấy tại Konoha. Jiraiya tại Konoha. Đáng ghét Orochimaru. Chỉ sẽ nghiên cứu nhẫn thuật. Cùng Danzo cấu kết. Tình huống như vậy. Làm chút gì cũng không có. Cái này một lần party. Để cho mọi người rốt cuộc minh bạch cửu vĩ sự tình rốt cuộc xảy ra cái gì. Hai mẹ con này là không nổi. Là Konoha hy sinh nhiều ít. Mọi người đã nhìn ra. Hai tử sinh ra. Liền muốn thừa nhận đáng sợ trắc trở. Mà mẫu thân 32 năm không cách nào thấy chính mình hài tử. Đệ tứ Hokage coi như bị uế thổ chuyển sinh trở lại. Cũng là vì nhẫn giới xuất lực. Có thể nói, người một nhà này là toàn bộ nhẫn giới hòa bình bỏ ra giá thật lớn. Khóc đi qua, mọi người lần hai ngồi xuống. Thưởng thức mỹ thực, nói đến Naruto khi còn bé sự tình. Kakashi cũng phân hưởng Naruto tại đội 7 một ít chuyện, khiến Kushina lại lần nữa đem hài tử trải qua ghi chép ở trong đầu. Mọi người một mực trò chuyện đến tối. Hôm nay Hokage nghỉ, cái gì chuyện trọng yếu đều để ở một bên. Đến 8 giờ tối chuông, lục tục, chỉ còn lại Lâm Phàm, Naruto, Hinata, Kushina, Tsunade, Kakashi, Boruto. Hoa Hướng Dương ở trên lầu, bọn họ ăn rất no. Lâm Phàm đại nhân, không thể đem đệ tứ cũng cứu lên tới sao? Kakashi không cam lòng hỏi. Từ từ đi, chờ ta nhãn lực khôi phục thời điểm lại nói. Lâm Phàm nói, vốn định một cái ảo thuật khiến Kakashi quên. Bất quá ngẫm lại, cũng không cần phải làm vậy. Kia Jiraiya, Tsunade uyển chuyển nói. Lâm Phàm vẫn là câu nói kia, nói, từ từ đi, chờ ta nhãn lực khôi phục, lại cứu người không muộn. Hai người mang theo hài lòng câu trả lời rời đi. Buổi tối Kushina, Hinata giúp vào Lâm Phàm lồng ngực, trò chuyện tâm sự, cảm ơn ngươi, lão công đại nhân, khiến ta lần nữa có làm mẫu thân cảm giác. Kushina cảm động nói, ngươi là ta nữ nhân. Ta cho ngươi làm những chuyện này là hẳn. Lâm Phàm nói, ngôi sao ở trong đêm tối rung động. Ánh sáng vụt sáng vụt sáng. Thật giống như vui vẻ thật động. Hinata nói, Lâm Phàm đại nhân, chẳng lẽ chúng ta liền tiếp tục như vậy sao? Ta không thể nào mỗi ngày buổi tối đều không trở về Naruto bên kia ngủ. Không việc gì, ta sẽ dùng ảo thuật khiến Naruto quên những này. Khiến hắn làm việc cho giỏi. Kushina, ta đối ngươi như vậy hài tử. Ngươi không tức giận đi. Lâm Phàm hỏi. Kushina lắc đầu. Nói, kêu người đã cao lớn. Tiền triệu, hiện tại đã có hai đứa bé. Ta cùng Hinata đều là yêu lão công đại nhân. Không có lão công đại nhân. Ta thật không biết làm sao sống nổi. Ta nghĩ Hinata chắc một dạng đạt. Là... Không có Lâm Phàm đại nhân, không có lão công đại nhân, ta thật không biết nên làm cái gì. Chỉ cần lão công đại nhân yêu tiến vào thân thể ta, ta liền vô cùng thỏa mãn. Hinata biểu lộ tiếng lòng, ta còn tưởng rằng hôm nay cảm động, sẽ che giấu các ngươi dục vọng. Xem ra là ta lo ngại. Lâm Phàm cười nói, hắn chỉ bất quá tùy tiện nói một chút. Tự có 100 phân chắc chắn, hai nàng không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Làm sao biết chứ, ta Kushina từ thứ tiên nhìn thấy lão công đại nhân, liền sinh lòng ước mơ. Muốn biết người nam nhân này rốt cuộc là sao như thế hấp dẫn người. Cùng người khác bất đồng, Kushina nói, Hinata xấu hổ nói, ta vừa mới bắt đầu thấy Lâm Phàm đại nhân. cũng không dám nhìn Lâm Phàm đại mắt người. Lâm Phàm đại nhân ôm lấy ta thời điểm, tim ta thật giống như nhanh nhảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.